Tạp phiến Điều Mặc Sư, chương 8, Hiệp hội Điều Mặc Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, Điều Mặc Sư có vô số, nhưng số lượng Điều Mặc Sư từ 3 sao trở lên chỉ chiếm chưa đến 10. Sở dĩ có tỷ lệ chênh lệch như vậy là vì trong quá trình tu luyện tinh thần lực nói chung và của Điều Mặc Sư nói riêng tồn tại 3 bức tường lớn, 3 sao, 6 sao và 9 sao. 1 sao và 2 sao thuộc về tầng lớp phổ thông, người nào thiên phú tốt một chút thì có thể đột phá rất nhanh, người có thiên phú kém hơn, thậm chí không có chút thiên phú nào ở lĩnh vực này nếu cố gắng vẫn có thể đạt tới được dù tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng 3 sao đã bước tầng lớp trung cấp, không phải ai cũng có thể đạt tới. Độ khó tu luyện tinh thần lực tăng lên gấp mấy lần không nói, lượng kiến thức điều mặc 3 sao so với 2 sao có thể tính bằng lũy thừa, độ nguy hiểm cũng không phải 2 sao có thể so sánh. Chính vì những lẽ đó, điều mặc sư 2 sao chẳng có địa vị cao trong xã hội. Còn điều mặc sư 3 sao, mỗi một người đều là nhân tài luôn được các tổ chức chào đón. Dù sao, có tạp mặc thì mới có tạp phiến thì mới chiêu dụ được tạp tu. Tạp mặc 2 sao trong mắt điều mặc sư 3 sao là không đáng nhắc tới, phất tay một cái là có cả đống. Nhưng suốt mấy tháng nay, tất cả các điều mặc sư từ 2 sao, 3 sao thậm chí 4-5 sao đều trở nên điên cuồng chỉ vì một loại tạp mặc cấp 2 mới xuất hiện trên thị trường. Loại tạp mặc này cũng không có gì mới lạ, chính là từ kim mặc chuyên dùng để chế tạo năng lượng tạp 2 sao. Nhưng tính chất của nó lại tốt đến kinh người, khiến vô số người thèm muốn. Chế tạp sư muốn loại tạp mặc này để chế tạo ra tạp phiến đặc biệt của riêng mình. Tạp tu muốn một tấm tạp phiến có thể hồi năng lượng. Còn điều mặc sư, nhất là điều mặc sư cấp cao thì muốn mua về để nghiên cứu. Họ ra sức phân tích thí nghiệm chỉ để tìm ra phương pháp điều chế ra loại tạp mặc có khả năng tự hấp thu năng lượng, đây chính là khả năng hấp dẫn bọn họ nhất. Tuy nhiên, suốt mấy tháng liền chưa ai thành công. Đủ mọi tỷ lệ điều chế, đủ mọi cách phối hợp nguyên liệu, tất cả đều không đem lại hiệu quả. Khiến các điều mặc sư càng phát điên hơn là, loại tạp mặc này càng ngày càng khó mua. Mỗi tháng chỉ bán 30 bình, tính ra mỗi ngày một bình, lại ưu tiên bán cho học viện Star một nửa, người bên ngoài muốn mua phải đặt hàng trước với giá cao. Thành ra tiến độ phân tích bị kéo chậm một quãng dài. Đã có nhiều thế lực bắt đầu muốn khống chế Cao Đạt, người bán độc quyền loại tạp mặc này. Nhưng không phải tự nhiên mà Cao Đạt lại ưu tiên bán cho học viện Star một nửa, hai bên đã thỏa thuận học viện sẽ đảm bảo an toàn cho Cao Đạt và vị điều mặc sư kia. Bây giờ mỗi khi đem bán tạp mặc Tùng Lâm vẫn chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, trong 10 bình tạp mặc cấp 1 thì có lẫn một bình từ kim mặc. Chiêu này mặc dù làm thu nhập của Tùng Lâm giảm một khoản lớn, nhưng cũng giúp hắn qua mặt những người kia. Trước khi trở nên cường đại, hắn không muốn bí mật tinh thần lực của mình bị bại lộ. Tuy nhiên, một khi người ta đã để ý tới thì sớm hay muộn vẫn bị lộ ra. Đã có một vài tổ chức điều tra ra người điều chế được loại tạp mặc đặc biệt kia chính là Tùng Lâm, một điều mặc sư 2 sao không có tên tuổi. Lập tức có người được phái tới. Chào, ngươi là Tùng Lâm. Phải, ông kiếm ta có gì không? Tùng Lâm trả lời, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Ta là Liêu Quan, đến từ Hiệp hội Điều Mặc Sư. Ủa, ngươi không định mời khách vào nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, mời ông vào nhà. Liêu Quan đi vào, khi y trông thấy Trần Lăng thì hơi ngạc nhiên, rõ ràng trong tư liệu Tùng Lâm chỉ ở một mình, sao bây giờ lại có thêm một người nữa? Có điều y cũng chẳng để ý lắm, việc chính sắp bắt đầu rồi. Ta cũng không dài dòng, hôm nay ta đến đây chính là muốn mời ngươi gia nhập Hiệp hội Điều Mặc Sư. Vốn chỉ có những điều mặc sư 3 sao mới có thể gia nhập hiệp hội, nhưng vì loại tạp mặc mà ngươi điều chế quá đặc biệt, tuổi ngươi cũng còn nhỏ nên chúng ta đặc cách một lần, Liêu Quan từ từ nói. Ngươi phải biết rằng, Hiệp hội Điều Mặc Sư chính là lập ra cho riêng điều mặc sư. Ở đây có đầy đủ kiến thức điều mặc từ 1 đến 6 sao, có hệ thống giao dịch nguyên liệu phong phú, ngoài ra, ngươi có thể nhận nhiệm vụ điều mặc để tìm điểm cống hiến. Có điểm cống hiến, ngươi sẽ được đãi ngộ cao hơn, được biết những kiến thức đặc biệt, có phòng thí nghiệm riêng. Rất nhiều thứ, Tùng Lâm không nói gì, Gia Triều đang suy nghĩ. Không phải hắn không muốn gia nhập, nếu lúc trước có người mời như thế này hắn sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng bây giờ thì không thể được, bởi vì một khi gia nhập hắn buộc phải nói ra phương pháp điều chế tạp mặc trong quyển sách cũ, lúc đó tinh thần lực biến dị sẽ bị bại lộ, hắn sẽ bị xem như chuột bạch. Hiệp hội là tổ chức của chính phủ A, ta không biết vì sao ngươi phải do dự, nhưng ngươi nên biết rằng bây giờ có rất nhiều thế lực đang nhắm vào ngươi. Bọn họ cũng không hữu hảo như chúng ta mà sẽ uy hiếp bức bách ngươi gia nhập vào tổ chức của họ. Có thể sẽ có lợi dụ đấy, nhưng ước chế rất lớn, một khi gia nhập sẽ rất khó thoát ra, trừ khi ngươi trở nên vô cùng cường đại và mời được tạp tu cường đại bảo vệ. Điều đó đối với ngươi bây giờ là rất xa vời đấy, thấy Tùng Lâm suy nghĩ lâu lắc, Liêu Quan bèn nói. Tùng Lâm lâm vào khó xử, hắn không muốn làm chuột bạch nhưng Hiệp hội Điều Mặc Sư không nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Về phần học viện Star, đó là học viện thuộc chính phủ, có trở thành học viên trong đó thì cũng không giải quyết được gì. Ta đáp ứng gia nhập với một điều kiện, Tùng Lâm quyết định. Cứ việc nói, ngoại trừ mỗi tháng ta giao cho các ông 15 bình tử kim mặc, ta sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì về phương pháp ta điều chế tạp mặc. Các ông muốn nghiên cứu ta sẽ không nói gì, nhưng không được bức bách ta giao ra phương pháp. Liêu Quan hơi trầm ngâm, y đi ra ngoài, bật thông tin tạp lên gọi về hiệp hội. Một lúc sau y đi vào, sắc mặt tươi cười. Chúc mừng ngươi, từ bây giờ ngươi chính là thành viên của hiệp hội điều mặc sư. Đây là minh tạp của ngươi, thông qua nó ngươi có thể làm việc trực tuyến trên mạng thông tin của hiệp hội, cũng là thẻ chứng minh thành viên. Ngươi phải giữ cho kỹ, vừa nói Liêu Quan vừa lấy ra một cái tạp phiến đưa cho Tùng Lâm. Tạp phiến màu tím, trên có vẽ tiêu ký của hiệp hội điều mặc sư. Chúng ta sẽ công bố thông tin ngươi đã gia nhập hiệp hội, không có thế lực nào đến tìm ngươi nữa đâu. Ừm, cảm ơn các ông, Tùng Lâm nói, hắn biết giá trị của mình khiến hiệp hội chú ý nằm ở phương pháp điều chế tạp mà có khả năng tự hấp thu năng lượng. Hiệp hội nhượng bộ đến mức này hắn thực sự không ngờ tới. Thật ra Tùng Lâm suy nghĩ có chút cực đoan, không phải cứ ai có điểm khác người đều bị đem đi làm chuột bạch. Thế giới có bao nhiêu người xuất hiện biến dị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chính phủ thực sự làm việc này thì sẽ đánh mất một lực lượng nhân tài quan trọng, người ta nói nhân tài không bằng quái tài A, sau khi Liêu Quan ra về Tùng Lâm mới thở ra một hơi. Cuối cùng cũng ổn thỏa, vấn đề giữ bí mật khiến hắn phải lo lắng rất nhiều. Anh Lăng, từ nay em không cần phải điều chế tạp mặc một sao nữa rồi, Tùng Lâm nhìn Trần Lăng cười nói. Ừ, chúc mừng chú em, Trần Lăng chúc mừng mà ý cười miễn cưỡng, có vẻ đang có điều suy nghĩ. Anh Lăng, sao vậy, Tùng Lâm lo lắng, cách chương.